Liêu Thần, chương 92, vì người nhập ma 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm thâm trầm, người đến người đi ở dưỡng tâm điện, công nhân đi lại vô cùng nhẹ nhàng, sợ phát ra âm thanh lúc này, trong một góc cách đó không xa, một đám thái y vô cùng nản lòng, bọn họ vây quanh nhau, nhìn kết luận mạch chứng trên bàn, nỗ lực nghiên cứu bệnh tình lão hoàng đế, từ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán họ thấy rõ lúc này họ rất khẩn trương. Mấy lão vương gia trong tôn thất đứng cách đó không xa, thần sắc ngưng trọng nhìn lão hoàng đế đang nằm trên giường, từ góc độ của bọn họ có thể nhìn thấy người trên giường vô cùng gầy, mái tóc hoa râm không biết từ khi nào trở nên thưa thớt, trên mặt thì toàn nếp nhăn, màu da trở nên âm trầm như tro tàn, nhìn tựa như một lão nhân gần đất xa trời. Đây là hoàng đế tôn quý nhất của Đại Tề, cũng là một hoàng đế không còn nhiều thời gian lắm, năm tháng đều khiến người ta già đi, không ai có thể kháng cự được, cho dù đó là hoàng đế cũng không thể trốn thoát vận mệnh như vậy. Lan Quý Phi ngồi ở trước giường, thường thường mà lấy khăn lau đi mồ hôi lạnh trên trán của lão hoàng đế. Một đám người trầm mặc mà nhìn ông, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, thời gian của lão hoàng đế không còn nhiều nữa. Sáng sớm hôm nay, lão hoàng đế vẫn luôn tĩnh dưỡng ở dưỡng tâm điện, đột nhiên tuyên bọn họ tiến cung, chỉ là chưa nói được mấy câu, lão hoàng đế đã không thể duy trì được mà nhắm mắt lại. Vì tình huống của lão hoàng đế thoạt nhìn không tốt lắm, vài vị vương gia lo lắng ông sẽ thật sự có chuyện, nên không dám rời đi, cứ ở trong cung chờ cho đến tận hiện tại. Trong lúc này, lão hoàng đế lúc mê lúc tỉnh, mỗi lần tỉnh lại, luôn nói không được mấy câu. Mắt thấy từ trạng vạng đến bây giờ lão hoàng đế còn không tỉnh lại, Thụy Thân Vương rốt cuộc không nhịn được đưa ra đề nghị, nếu không, thỉnh quốc sư lại đây một chuyến đi. Lan Quý Phi đang lau mồ hôi cho lão hoàng đế, nghe được lời này, ánh mắt hơi lóe lên. Những vị vương gia khác cũng lo lắng cho hoàng đế, nên nhỏ giọng mà thảo luận. Kỳ thật bọn họ lo lắng nếu đột nhiên lão hoàng đế không còn, ông lại không có lập di chiếu, đến lúc đó mấy vị hoàng tử lại làm ầm ĩ lên, vì vị trí này mà tranh đoạt đến đỏ mắt, xui xẻo vẫn là Giang Sơn Đại Tề và thiên hạ bá tánh mà thôi. Bọn họ không cho phép phát sinh loại chuyện như vậy, cho nên thủ ở nơi này chính là vì để ngừa vạn nhất. Cuối cùng, các vị vương gia đạt thành nhất trí quyết định đi thỉnh quốc sư đến đây, nếu lão hoàng đế có tốt xấu gì, có quốc sư ở chỗ này, không chỉ có thể trấn trụ vài phần, còn có thể đúng lúc điều khí cho lão hoàng đế, để cho ông có thể lập di chiếu, tránh cho phát sinh những tình huống không cần thiết. Không cần đi thỉnh quốc sư, trẫm không có việc gì. Một giọng nói suy yếu vang lên. Các vị vương gia quay đầu, nhìn thấy lão hoàng đế trên giường rốt cuộc cũng tỉnh lại, tức khắc cảm thấy vô cùng vui mừng. Lão hoàng đế dưới sự giúp đỡ của Lan Quý Phi mà ngồi dậy, dựa vào một chiếc gối có chút cố sức mà nói, đi. Truyền thập thất đến đây, trẫm có chuyện nói với hắn. Mọi người nhìn nhau, nhưng thấy bộ dáng của lão hoàng đế, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của ông, đành phái người đi Cảnh Dương cung mời thập thất hoàng tử đến. Thập thất hoàng tử rất nhanh đã đi tới. Hắn ngồi kiệu đến đây, đi theo còn có Trị An và đám người Phỉ Âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế nhìn thấy thập thất hoàng tử, nhịn không được mà cười ha hả, nói, thập thất đến chỗ phụ hoàng ngồi. Sắc mặt thập thất hoàng tử nhàn nhạt nhìn bộ dáng này của lão hoàng đế thế nhưng không có chút nào kinh ngạc và thương tâm. Vài vị lão vương gia nhìn thấy trong mắt trong lòng rét lạnh, cảm thấy phản ứng của thập thất hoàng tử không khỏi quá mức lãnh tình đi. Quả nhiên là một đứa con do yêu ma giáng thế, không có thân tình của con người. Sau khi thập thất hoàng tử ngồi trước giường, lão hoàng đế lệnh cho những người khác đi ra ngoài. Tuy mọi người không yên tâm, nhưng lại không thể vi phạm lời hoàng đế nói, đành phải thối lui chờ trong thiên điện chờ lão hoàng đế triệu kiến lần nữa. Vốn Chỉ An cũng chờ trong thiên điện, nhưng công nhân bên người Lan Quý Phi đến thỉnh nàng qua thiên điện khác nói chuyện. Lúc này, những người này đều chú ý phương hướng ở dưỡng tâm điện, đối với hai nữ nhân sinh hoạt trong hậu cung là Lan Quý Phi và Chỉ An cũng không chú ý, lúc Chỉ An được mời đi, bọn họ cũng không để trong lòng. Khi Chỉ An đến, đã thấy Lan Quý Phi vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở trên giường, công nhân bên cạnh đấm chân cùng bóp vai cho bà, giúp giảm bớt mệt nhọc. Trong điện đốt hương an tức, khuôn mặt mỹ lệ của Lan Quý Phi dưới ánh đèn có chút mông lung, khiến người xem không nhìn thấu. Nhìn thấy nàng, Lan Quý Phi xua tay cho nàng miễn thỉnh an, sau khi cho người dâng trà cho nàng xong, thì để các công nhân đều chờ ở bên ngoài. Chỉ An ngồi trên ghế khắc hoa hồng đối diện với chiếc giường xa hoa của bà không xa, nhấp một ngụm trà, sau đó đặt xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lan Quý Phi. Lan Quý Phi dựa vào giường với tư thế lười biếng, nhẹ nhàng mà vỗ về vòng tay phỉ thúy trong suốt như gương trên cổ tay, đôi mắt đẹp ngơ ngẩn nhìn về phía trước, phản phất có tâm sự vô hạn, trong mắt xẹt qua suy nghĩ phức tạp. Sau một lúc, Lan Quý Phi mở miệng nói, ngươi có biết lúc thập thất sinh ra quốc sư đã tiên đoán gì không? Chị An gật đầu, nói, biết rất nhiều gia tộc trừ ma đều có lời đồn yêu ma giáng thế, nhân gian đại loạn. Lan Quý Phi cười nhạo một tiếng, cái gì mà yêu ma giáng thế? Bất quá chỉ là lòng tham của nhân loại không đủ lăn lộn mà đồn ra, nếu bọn họ không có lòng tham, thập thất của bổn cung cần gì phải chịu tội như vậy? Nhiều năm như vậy, làm hại hắn như một người sắp chết, gian nan sống tạm, còn phải chịu đựng những kẻ không hiểu rõ mắng hắn là yêu ma, nguyền rủa hắn chết sớm. Nói tới đây, trong đôi mắt bà hiện lên một tầng nước mắt, dùng khăn tay che khuất mặt, che đi sự tuyệt vọng và nước mắt trên mặt. Chị An không nói gì, nàng biết kế tiếp Lan Quý Phi sẽ nói chuyện gì, là giải thích nghi hoặc từ trước đến giờ của nàng. Sau khi Lan Quý Phi lau đi nước mắt trên mặt tiếp tục nói, năm đó, khi bổn cung vừa sinh thập thất được 3 tháng, liền phát sinh rất nhiều chuyện, lăng mộ thái tổ bị sụp đổ, phụng tiên điện bị cháy, thiêu cháy hơn phân nửa điện thờ, tai nạn trong dân gian càng không ngừng gia tăng, không biết tư thị xúc phạm phải quỷ thần nào, khiến cho giang sơn mà dân chúng thiếu chút nữa là không có đường sống. Sau đó bổn cung mới từ chỗ hoàng thượng nghe được hết thảy mọi chuyện, đều là do tổ tiên tư thị gây nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhìn bóng đêm ngoài điện, chậm rãi tự thuật mấy trăm năm trước tiền triều bị diệt, Giang Sơn Đại Tề mới vừa thành lập, vì củng cố hoàng quyền và Giang Sơn của Tư Thị, tổ tiên Tư Thị đã cùng yêu ma trong núi Thái Thường làm một ước định, chọn mộ tậu nhân ưu tú nhất, đem cung phụng cho yêu ma. Mấy trăm năm qua đi, yêu ma núi Thái Thường rốt cuộc cũng thức tỉnh, hậu nhân Tư Thị sắp sửa phải hoàn thành ước hẹn ban đầu, vì thế hài từ còn chưa sinh ra trong bụng ta đã thành người bị yêu ma lựa chọn. Quả nhiên, đêm trước khi thập thất sinh ra, quốc sư đã tiên đoán được thập thất sinh ra có đôi mắt không giống người thường, ăn khớp với lời tiên đoán của quốc sư. Sau đó không biết vì sao, liền truyền ra lời đồn thập thất là yêu ma giáng thế, thế nhân đều cho rằng thập thất là yêu ma giáng thế, thiên địa bất dung, sẽ mang lại tai nạn cho cả nhân gian. Năm đó thậm chí còn có một số người buồn cười, dâng tấu chương cho hoàng đế, muốn đem thập thất còn trong tà lót giết chết, để tránh hát sau khi lớn lên, biến thành yêu ma, gieo họa cho nhân gian. Nói tới đây, Lan Quý Phi lại dùng khăn che mặt cúi đầu khóc lên. Là một người mẫu thân, bà rất yêu thương hài tử của mình, đã từng tràn ngập hy vọng với hài tử trong bụng. Chỉ là con bà còn chưa sinh ra, lại vì tư tâm của tổ tiên, khiến hắn trở thành vật hy sinh của hiệp nghị giữa con người và yêu ma. Hắn hy sinh nhiều như vậy thế nhưng vẫn có người không buông tha hắn, khiến hắn ủy khuất trưởng thành, thậm chí không biết khi nào yêu ma núi Thái Thường sẽ đi vào nhân gian, lấy đi thân thể hắn, làm cho thập thất hoàng tử chân chính biến mất trên nhân gian. Thập thất hoàng tử là vật chứa mà yêu ma năm đó lựa chọn. Mấy trăm năm qua đi, yêu ma sắp sửa một lần nữa đi vào dân gian, yêu cầu một vật chứa để nó có thể ở lại nhân gian, thập thất hoàng tử chính là thân thể được yêu cầu đó. Chính xác mà nói, thập thất hoàng tử là yêu ma đưa tới để đầu thai thành người, chờ sau khi hắn trưởng thành, yêu ma kia sẽ tới lấy đi thân thể hắn. Quốc sư nói thập thất mỗi 10 năm sẽ gặp mệnh kiếp, nếu có thể chịu đựng được thập thất sẽ không có việc gì, nếu là chịu không được thập thất sẽ trở thành vật chứa của yêu ma, trở thành thân thể dung chứa yêu ma xuống nhân gian. Đến lúc đó, mới chính là lúc yêu ma giáng thế, nhân gian đại loạn. Lan Quý Phi nói tới đây, ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt đờ đẫn nói, thời hạn mà yêu ma cấp vừa lúc là năm nay. Năm nay thập thất tròn 20 tuổi, đợi đến ngày sinh nhật của hắn, yêu ma kia sẽ tự mình đi vào nhân gian, lấy đi hậu nhân mà tổ tiên Tư Thị đã đáp ứng cung phụng, đến lúc đó, thập thất hoàn toàn trở thành vật chứa của yêu ma, không còn là con người nữa. Chỉ An rũ mắt xuống, đờ đẫn ngồi chỗ đó. Cuối cùng nàng cũng minh bạch vì sao nam nhân kia muốn đích thân đi Vân Trạch một chuyến, vì cái gì mà sự tồn tại của hắn lại khiến quỷ thần tránh xa, thì ra là như thế. Bản thân hắn chính là người mà yêu ma cường đại của núi Thái Thường lựa chọn, là vật chứa để yêu ma có thể xuống nhân gian, cho nên từ nhỏ hắn có thể sử dụng những yêu ma bình thường kia, cho nên địa vị trong cung của hắn lại đặc thù như thế, cho nên hắn mới có thể mua chuộc được nhiều tài ba dị sĩ đến để hắn sử dụng, cho nên hoàng đế mới có thể dung túng hắn như thế. Tất cả chi vì hắn là người bị yêu ma núi Thái Thường lựa chọn. Trong lòng Chỉ An không nhịn được mà có chút khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù nàng biết thế giới này chỉ là nơi bọn họ đi ngang qua, chỉ là nơi sinh hoạt hiện tại mà thôi. Thế giới này đối với Tư Ngang quá bất công, làm nàng đau lòng khó chịu. Nhưng nàng tin tưởng Tư Ngang, cho dù hiện tại tình cảnh của hắn vô cùng khó khăn, là vật chứa của yêu ma, nhưng hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng, ngay cả đó là yêu ma cũng không có cách với hắn. Là đồ của hắn, ai cũng sẽ không lấy đi được. Nàng tin tưởng như thế, không hề có lý do mà tin tưởng hắn. Có lẽ thấy chị An quá mức trấn tĩnh, Lan Quý Phi không nhịn được hỏi nàng, chẳng lẽ ngươi không tin? Không, ta tin, chị An biết nàng không cần thiết lừa bản thân mình. Khóe miệng Lan Quý Phi miễn cưỡng nhếch lên, nói, nếu năm đó ta kiên cường hơn một chút, bảo vệ tốt hài tử trong bụng, có lẽ thập thất sẽ không trở thành vật chứa của yêu ma. Nói xong, đôi mắt bà lại đầy nước mắt, nhỏ giọng nức nở. Nương nương, chuyện này không thể trách người. Chị An bình tĩnh nói, việc này xác thật không thể trách Lan Quý Phi, rốt cuộc ai cũng không biết hài tử chưa xuất thế trong bụng bà thế nhưng sẽ bị yêu ma núi Thái Thường lựa chọn. Lan Quý Phi khóc một hồi, đem áp lực và thống khổ trong lòng phát tiết ra, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều. Bà nhìn chị An, phát hiện nàng từ nãy đến giờ vẫn rất bình tĩnh, tâm tình có chút phức tạp, hỏi, chẳng lẽ ngươi không khổ sở sao? Ta biết tâm ý của ngươi đối với thập thất, đến lúc đó thập thất bị yêu ma đoạt đi thân thể, hắn sẽ không còn là thập thất. Sẽ không, vẻ mặt chị An kiên định, ta tin tưởng chàng, ngươi tin tưởng hắn, Lan Quý Phi ngạc nhiên, đúng, ta tin chàng. Chị An nghiêm túc nói, cho dù là yêu ma tư ngang cũng sẽ không sợ hãi, đó là thân thể của chàng, yêu ma dựa vào gì mà muốn đoạt đi. Năm đó người cùng yêu ma làm hiệp nghị cũng không phải là chàng. Yêu ma tự mình lựa chọn, cho nên tư ngang nhất định phải đem thân thể phụng hiến ra sao? Sao lại có đạo lý như vậy? Chuyện này không hề phù hợp với tính cách của nam nhân kia, cho nên chị An không chút nghi ngờ cuối cùng yêu ma nhất định sẽ không thể thực hiện được. Lan Quý Phi ngơ ngẩn nhìn nàng trong chốc lát mới giật mình nói, tình huống của hoàng đế ta rất rõ ràng, đại nạn của hắn buông xuống, căng thẳng nhất là đoạn thời gian này. À, đôi môi tuyệt đẹp của bà cong lên, lộ ra nụ cười mỹ lệ, lại cười đến châm chọc nói, vậy, nhất định ngươi không biết kỳ thật thập thất sinh vào ngày 9 tháng 5, ngày độc nhất đi. Chị An sửng sốt, nàng thật sự là không biết, vì nàng ở Cảnh Dương cung lâu như vậy, còn chưa từng thấy qua thập thất hoàng tử mừng sinh nhật theo bộ dáng giữ kín như bưng của người trong Cảnh Dương cung, liền biết trong đó nhất định có chuyện gì đó, nàng cũng rất thức thời không đi hỏi. Lan Quý Phi tiếp tục nói, đến lúc đó, vào sinh nhật 20 tuổi của thập thất yêu ma kia sẽ đến lấy thân thể hắn, sẽ có dị tượng giáng xuống hoàng cung. Mà hoàng thượng ông vẫn sẽ cố gắng đến lúc đó, cho đến khi yêu ma giáng thế tận mắt nhìn thấy kết quả. Hoàng thượng hiện tại sẽ không chết, ông ấy từng cùng quỷ thần lập thệ ước vì chờ đợi ngày này, mà mạnh mẽ chờ tại nhân gian. Trong lòng chị An khẽ động, nhìn bộ dáng khẳng định của Lan Quý Phi, trong mắt lóe nhuệ khí còn có yêu hận đan xen đối với lão hoàng đế. Sau nửa canh giờ chị An nghe nói quốc sư đã được mời đến dưỡng tâm điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị An và những người khác cùng nhau chờ bên ngoài dưỡng tâm điện, mãi cho trời gần sáng, quốc sư mới đi ra. Hôm sau, rốt cuộc lão hoàng đế cũng có thể rời giường, thoạt nhìn tinh thần không tồi, thần thái sáng láng, rất là khỏe mạnh. Điều này khiến cho một đám hoàng tử chờ lão hoàng đế băng hà phải thất vọng không thôi, rõ ràng tối qua thám tử của bọn họ báo rằng, vài vị lão vương gia cùng quốc sư đều bị triệu tiến dưỡng tâm điện, bọn họ đã chuẩn bị tốt việc hoàng đế băng hà, đến lúc đó dựa vào thủ đoạn của từng người mà đi lên vị trí kia. Nào biết chỉ qua một đêm, lão hoàng đế lại khỏe lại. Các vị hoàng tử đều có cảm giác bị lão hoàng đế chơi một vố. Quả nhiên, ngày tiếp theo, lão hoàng đế dùng dược tung tăng nhảy nhót còn có thể cùng sủng phi chơi trò chồng già vợ trẻ, làm cho các vị không còn lời gì để nói khi nhận được tin từ một đám thám tử đưa đến. Đến tháng 3, lão hoàng đế chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho thập thất hoàng tử, vì được sự coi trọng của hoàng đế cho nên hôn lễ lần này phá lệ long trọng, quy cách còn hơn cả đại hôn của thái tử, toàn bộ kinh thành đều trở nên náo nhiệt. Nghe nói quy cách hôn lễ của thập thất hoàng tử xong, sắc mặt những vị hoàng tử kia trở nên rất khó coi. Nếu không phải biết thân thể của thập thất hoàng tử yếu đuối, mặc kệ là tôn thất hay triều thần đều sẽ không duy trì, bọn họ đều sẽ cho rằng lão hoàng đế muốn lập phán làm thái tử. Lão hoàng đế quả nhiên lại chỉnh bọn họ, thân thể vừa mới tốt lại, đã bắt đầu gây chuyện. Xét thấy đức hạnh trước đây của lão hoàng đế, trong lòng các vị hoàng tử dù không phục cũng không dám nói gì, chỉ có nghẹn đó, chờ đợi hôn lễ. Hôn lễ lần này, chị An xuất giá từ tháp Chiêm Tinh. Sau khi nghe tin nữ nhi cùng thập thất hoàng tử thành hôn, phu thê Trì Tĩnh liền mang theo nhi tử tiến kinh để tham dự hôn lễ của khuê nữ, tuy bọn họ đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy khuê nữ thật sự phải gả cho vị hoàng tử bị đồn là yêu ma giáng thế, trái tim cũng trở nên nặng trĩu, nói không nên lời. Vì Trì An trực tiếp xuất giá từ tháp Chiêm Tinh cho nên trừ bỏ thân nhân, những người khác cũng không được phép tiến vào tháp Chiêm Tinh một bước, ngay cả Mao Nhân đã từng là đệ tử ký danh cũng không được. Cho nên sau khi nhóm người Mao Nhân vào kinh cũng không thể đi gặp Trì An, chỉ phải nhờ người đưa hạ lễ cho nàng. Mãi cho đến ngày thành thân, đội ngũ đón dâu từ tháp Chiêm Tinh đi ra, bọn họ đứng xa xa bên đường, cùng những bá tánh thích xem náo nhiệt nhìn đội ngũ đón dâu đi cua. Kiệu hoa đi một vòng hoàng thành, sau đó mới tiến vào hoàng cung. Lão hoàng đế tự mình chủ trì hôn lễ cho nhi tử, thoạt nhìn ông vô cùng cao hứng, toàn bộ quá trình hôn lễ đều cười ha hả, cho đến khi tân nhân được đưa vào tân phòng, lão hoàng đế mới lôi kéo Lan Quý Phi uống đến say mèn. Người tới tham gia tiệc cưới đều là tôn thất và các vị đại thần tam phẩm trở lên, nhìn thấy bộ dáng say khướt của lão hoàng đế, lôi kéo Lan Quý Phi lại nhảy chuyện của nhi tử, mãi cho đến khi nói đến nhi tử cuối cùng cũng thành thân, thì không màng hình tượng gì nữa mà khóc lên, lại một lần nữa xác định sự sủng ái của lão hoàng đế đối với thập thất hoàng tử. So với tâm tư khác nhau của đại thần và tôn thất, sắc mặt những vị hoàng tử tham gia tiệc cưới lúc này thì xanh vẫn là xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong lòng các vị hoàng tử đều vô cùng hụt hẫng, cảm thấy so với thập thất đệ, trong lòng lão hoàng đế bọn họ quả thật là nhặt từ đống rác ra. Hơn nữa, làm cho bọn họ bất an và phẫn nộ chính là, hôn lễ của thập thất hoàng tử tổ chức ở trong cung. Hôn lễ có thể tổ chức trong cung giống như vậy, ngoại trừ của hoàng đế, cũng chỉ có của Đông Cung Thái tử ý nghĩa phi phàm. Cho dù tình huống thập thất hoàng tử đặc thù, nhưng nếu hắn muốn cưới hoàng tử phi ấn tổ chế, hắn phải ra cung lập phủ, ở ngoài cung thành thân. Nhưng lão hoàng đến như là không nhìn thấy phản đối và khuyên can của đại thần, vẫn như cũ làm theo ý mình, không hề có ý cho thập thất hoàng tử ra cung lập phủ. Tân phòng cũng không ở Cảnh Dương cung, mà là ở Thưa Càn cung bên cạnh Cảnh Dương cung. Chỉ An được đưa vào tân phòng, khi ngồi trên giường có lót chăn đệm màu đỏ rực thêu uyên ương, rốt cuộc nhịn không được mà thở phào nhẹ nhõm. Hôn lễ này quá mức long trọng, hình thức rườm rà, nhiều quy củ, ngược lại làm nàng mệt vô cùng, không nói những quy củ nghi thức cần chú ý, mà ngay cả áo cưới và mũ phượng trên người nàng cũng nặng đến khó chịu. Thập thất hoàng tử giúp nàng gỡ mũ phượng xuống, mỉm cười nhìn nàng, một tay nhẹ nhàng xoa cổ cho nàng, ôn nhu hỏi, rất khó chịu sao? Chỉ An ừ một tiếng oán giận nói, mũ phượng này có quá nhiều linh khí, rất nặng. Thập thất hoàng tử cười, nhìn thoáng qua mũ phượng kia trên mặt lộ ra ý vị không rõ ràng. Công nhân hầu hạ hai người rửa mặt, sau đó thu thập đồ vật lui ra, đem không gian để lại cho đôi tân nhân. Vì là hôn lễ hoàng thất cho nên không có nháo động phòng, sau khi công nhân rời đi, chung quanh liền trở nên an tĩnh, chỉ có hai chữ song hỷ dán trên cửa và cặp nến đỏ to bằng cánh tay trẻ con lẳng lặng cháy. Chỉ An vô cùng bình tĩnh lên giường đi ngủ. Đây là hôn lễ lần thứ ba của nàng và hắn, so với lần đầu tiên ở hiện thế, vô cùng khẩn trương, chờ mong còn không biết làm sao, hiện tại nàng vô cùng bình tĩnh, đều là lão thành, thật sự bình tĩnh. Thập thất hoàng tử cũng lên giường ôm nàng vào trong ngực cúi đầu hôn nàng, một tay muốn che lấy đôi mắt nàng. Chỉ An nhanh tay lẹ mắt mà bắt lấy tay hắn, cười hì hì nói tư ngang, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta. À, hắn hàm hồ đáp, ta không muốn ở trong mộng, vẻ mặt Chỉ An thật vô tội. Thập thất hoàng tử an tĩnh nhìn chăm chú nàng, trong đôi mắt màu tím kia lóe lên ngọn lửa nguy hiểm, phảng phất là lẳng lặng mà nhìn nàng đi tìm đường chết như thế nào. Mà Chỉ An cũng không phụ lòng hắn, xoay người ngồi trên bụng hắn, đôi tay chống trên ngực hắn, cười hì hì nhìn hắn. Thập thất hoàng tử lẳng lặng nằm đó, nhìn nàng cúi người, hôn môi hắn. Chỉ chốc lát sau, trong màn trướng truyền đến tiếng thở dốc thô nặng, âm thanh đè nén từ khe hở thoát ra. Chờ đến khi âm thanh trở lại bình ổn, Chỉ An cẩn thận mà ôm hắn, sờ sờ gương mặt phiếm hồng của hắn, hôn lên đôi môi có chút huyết sắc của hắn, tiếp tục tìm đường chết. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta không hy vọng diễn ra trong mộng, chàng hiểu chưa? Thập thất hoàng tử khàn khàn ừ một tiếng, tiếp tục dùng đôi mắt tím nhìn nàng. Chỉ An không khỏi có chút chột dạ, ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Chàng đừng nhìn ta như vậy, nếu chàng có bản lĩnh ta liền cùng chàng lăn lộn, chàng muốn làm gì cũng được ta đều đáp ứng. Thật sự, thập thất hoàng tử hỏi thanh âm hơi trầm thấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào đó ỷ vào thân thể thập thất hoàng tử suy yếu, lòng thì có mà lực không đủ, nên tiếp tục tìm chết, dứt khoát gật đầu, bộ dáng không sợ cùng hắn lăn lộn, trước kia đều là ở trong mộng, sau khi tỉnh lại, hoàn toàn không chút di chứng nào cho nên không sợ. Vì thế mà chỉ cô nương vui sướng mà đi vào giấc ngủ, không cần lo lắng đêm nay sẽ bị hắn lăn lộn trong mộng. Lúc nửa đêm, Chỉ An bị một tiếng sấm bừng tỉnh. Khi nàng tỉnh lại, phát hiện thời tiết thay đổi, ánh nến ở cửa sổ lập lòa, phản ánh lên cửa sổ, ngoài phòng yêu khí tận trời, ma mị hoành hành, chân trời thường có sấm sét ầm ầm, mưa to trong đêm đen. Chỉ An đột nhiên nhảy người lên, theo bản năng mà tìm kiếm nam nhân kia, phát hiện người nam nhân luôn ở trên giường ôm nàng sưởi ấm mới chịu đi vào giấc ngủ lại không thấy đâu, trong phòng cũng không có hơi thở của hắn. Trong lòng nàng có dự cảm không tốt, lập tức Chỉ An trực tiếp xuống giường, cầm hỷ phục nằm trên hòm xiểng bên cạnh mặc vào, mang giày thêu uyên ương, tóc tai rối loạn cứ như vậy mà lao đi. Mở cửa ra, một trận gió kịch liệt của yêu ma ập vào trước mắt, trên bầu trời sấm sét ầm ầm, từng đợt sấm khủng bố giáng xuống, bao phủ trên không của hoàng cung. Dị tượng kỳ lạ này khiến cho toàn bộ người trong kinh thành bừng tỉnh, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía không trung của hoàng cung. Nhưng chỉ An rõ ràng cảm giác được dị tượng kia là hướng về phía Cảnh Dương cung. Trời giáng dị tượng yêu ma giáng thế. Cách chương.